Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 888, chương 886, Mặc Nữ tỉnh lại. Sinh mệnh tinh cầu vị trí hành tinh so với mặt trời lớn gấp 3. Ở hành tinh viên thứ tư hành tinh, chính là dụng cụ thăm dò phát hiện văn minh tinh cầu. Một cái loại thú tộc văn minh. Loại thú tộc sinh mệnh đặc điểm chính là mọc ra thú loại dáng dấp. Chỉ là đứng thẳng cất bước, ôm có trí khôn. Ở cái này loại thú tộc sinh mệnh tinh cầu lên, có mấy chục loại quốc gia tiêu chí. Những quốc gia này tiêu chí đều là đặc biệt đồ án. Một loại nào đó loại thú ảnh chân dung. Có một ít thú loại là không gọi nổi tên, tướng mạo kỳ quái, nhưng có da lông tồn tại, rất tốt phân biệt. Mỗi một loại tiêu chí đại diện cho loại thú tộc quốc gia. Những kia trong quốc gia chủ yếu sinh mệnh có trí tuệ cùng cư dân, chính là mình quốc gia tiêu chí loại thú sinh mệnh. Loại thú cùng thú loại không giống. Loại thú tộc bề ngoài là nhân loại định nghĩa thú, nhưng loại thú tộc móng vuốt không phải thú loại chảo, mà là như loại người như thế, có ngón tay linh hoạt. Linh hoạt hai tay mới có thể đem đại não trí tuệ cụ hiện hóa, nếu không không cách nào sản sinh công cụ cùng khoa học kỹ thuật văn minh. Vũ trụ phàm là sinh mệnh tinh cầu, ở tiến hóa tới nay cũng trải qua vô số năm chọn lọc tự nhiên. Những này cộng đồng đặc thù đều là vũ trụ lựa chọn kết quả. Vương Hải huấn luyện viên, đây là một cái khác sinh mệnh tinh cầu tình huống, cũng là cái này loại thú tộc văn minh thống trị. Tiền Hạ đem tin tức thu dọn sau truyền cho Vương Hải, ở khoảng cách cái này hệ hành tinh 4-5 ánh sáng ở ngoài, còn có một cái khác hành tinh sinh mệnh tinh cầu. Nhìn thấy tin tức, Vương Hải chau mày, tinh cầu này có một chủng loại nhân tộc. Tinh cầu bị cái này loại thú tộc tinh cầu phát hiện sau, liền phái binh đi chiếm lĩnh. Nơi đó loại nhân tộc trí tuệ văn minh bị hủy, loại người bị xem là súc vật đồ ăn. Tiễn Hạ nói rằng, tâm tình hiển nhiên có chút nặng nề. Nuôi nhốt sinh mệnh có trí tuệ làm đồ ăn. Vương Hải nhìn chằm chằm dụng cụ thăm dò truyền quay lại tin tức, biểu hiện khá là vững vàng, nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Làm nhân loại, ăn thịt sát sinh rất bình thường. Hắn không cho là có cái gì không thích hợp. Nhưng vũ trụ liên minh có điều lệ. Không phải sinh mệnh có trí tuệ có thể ăn, nhưng không thể đem có trí khôn văn minh sinh mệnh xem là đồ ăn. Mặc dù nuôi nhốt lên làm sinh mệnh tiến hóa nghiên cứu và thí nghiệm, cũng đều muốn dành cho sinh mệnh có trí tuệ hoàn chỉnh xã hội hệ thống cùng bảo đảm. Bây giờ nghe được trí tuệ văn minh sinh mệnh bị nuôi nhốt xem là đồ ăn, nhìn quen sinh tử hắn, đối với tình huống như thế cũng có chút mâu thuẫn. Còn có, xuyên ra người, nuôi sữa người, liền giống nhân loại nuôi bò dê, lấy bì vắt sữa. Nghe đến mấy cái này tin tức, Vương Hải không hề bị lay động. Ngược lại mà thôi, trong vũ trụ loại thú văn minh ăn một ít không phải sinh mệnh có trí tuệ loại nhân tộc, cũng không kỳ quái. Những kia loại người, văn minh phát triển đến một bước nào, hình như là đồ đằng bộ lạc, bị nô dịch hơn 200 năm. Trước tiên phái người cùng cái này loại thú tinh cầu tiếp xúc, thẳng thắn chút, thần phục hoặc là hủy diệt, cho bọn họ thời gian một ngày lựa chọn. Đã xác nhận, Hùng Phong chiến giáp đoàn hủy diệt đại khái vị trí là ở hệ Ngân Hà. Thủ hạ nghĩ Bơ Hưu báo cáo tình báo mới nhất tình hình. Chúng ta phát hiện, song ngư văn minh cùng cá voi văn minh quân đội cũng không có tiến vào hệ Ngân Hà phụ cận. Hùng Phong chiến giáp đoàn xào huyệt cũng không ở hệ Ngân Hà. Bọn họ xào huyệt tàn dư trong bộ đội loạn, có chiến giáp sư chạy trốn xác nhận. Bọn họ xào huyệt ở nhân mã tọa. Lần này xuất hiện là nhằm vào chúng ta văn minh cướp bóc. Chỉ là ở hệ Ngân Hà bất ngờ bị diệt. Hệ Ngân Hà, hệ Ngân Hà ở đâu? Bơ Hưu trong đầu đang không ngừng lật nghĩ liên quan với hệ Ngân Hà tư liệu. Tiên nữ tòa đại tinh hệ, tiên nữ tinh hệ bên cạnh, khoảng cách có 250 vạn năm ánh sáng, vị trí cũng tương đối hẻo lánh. Thủ hạ như thực chất báo cáo, vị trí kia có cao cấp văn minh tồn tại. Cái gì thế lực có năng lực dễ dàng hủy diệt Hùng Phong chiến giáp đoàn? Bơ Hưu lần thứ nhất cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chòm song ngư kình ngư hợp lại thể liền như vậy lớn. Chỉ có mấy cái cao cấp văn minh cùng cao cấp sinh mệnh. Hơn nữa Le Nhác Kea siêu tinh hệ bên cạnh Kiboko chỗ trống là không có sự sống khu. Tinh hệ ít ỏi, cũng dẫn đến nơi đó sinh mệnh ít ỏi. Xưa nay không nghe nói, vị trí kia có cao cấp văn minh, hoặc là có thể cùng cao cấp văn minh chống lại cao cấp thế lực. Điều tra rõ ràng ở hệ ngân hà thế lực sao? Bơ hưu trở nên coi trọng, có chút mặt mày, trải qua điều tra phát hiện, nơi đó quả thật có cao cấp văn minh hoạt động dấu vết. Nhưng vẫn không có thâm nhập điều tra. Nếu là cao cấp văn minh cùng cao cấp thế lực vị trí. Cái kia cái tinh hệ chính là tư nhân lãnh địa. Bọn họ tùy tiện đi dò xét. Một khi bị phát hiện, chính là địch ý biểu hiện. Dò xét nhân viên cần cao tầng chỉ lệnh, mới dám vào người khác lãnh địa dò xét. Đi thăm dò, Bơ Hưu suy nghĩ một chút nói rằng, chòm song ngư kình ngư đến rồi một cái cao cấp thế lực. Hơn nữa hay là bọn hắn không biết thế lực, không khỏi khiến người có chút lo lắng. Mặc dù bọn họ là cao cấp văn minh, cũng muốn thường xuyên đê. Tiên nữ tinh bên cạnh đến rồi một cái không biết thế lực. Cá voi tòa một cái to lớn thủy tinh cầu biển rộng lòng đất. Một căn cực hạn xa hoa trong kiến trúc. To lớn người cá. Cá voi văn minh quân vương cá voi bác thi đấu đồng dạng nghi hoặc. Cá voi văn minh là một cái loại hải tộc văn minh. Làm chòm song ngư kình ngư hợp lại thể ba đại văn minh một trong. Ở khu vực này, bọn họ nắm giữ không thể tranh chấp quyền lên tiếng. Nơi này văn minh liền như vậy mấy nhà. Rất nhiều tinh hệ lĩnh vực đều bị chia cắt. Nhưng một cái khu vực đặc thù, chính là Le Nhác Kea siêu thiên hà. Nơi đó vị trí hẻo lánh. Sinh mệnh có trí tuệ ít ỏi. Hơn nữa không gian phức tạp. Bọn họ phản vật chất có hạn. Nơi đó khai phá giá trị không quá cao. Hơn nữa lại bị mấy nhà văn minh nhìn chằm chằm. Những văn minh khác cũng không dám tùy tiện khai phá. Hiện ở vị trí này đột nhiên xuất hiện một cái không biết thế lực. Đúng là kỳ quái. Bọn họ thậm chí không biết cái này không biết thực lực đến từ đâu. Ở nơi đó bao lâu? Có một cái không biết văn minh ở bên cạnh. Đây chính là rất không ổn sự tình. Nhường dò xét nhân viên tiếp xúc một chút bọn họ. Hỏi hỏi lai lịch của bọn họ. Bác thi đấu hướng báo cáo bị người cá phất tay một cái. Ra hiệu hắn có thể rời đi. Trong vương cung yên tĩnh lại. Bác thi đấu mới suy tư lên. Số liệu còn ở điên cuồng loạn động. Lượng tử siêu cấp máy tính tính toán lượng. Mỗi một giây đều là lượng lớn. Tình huống như thế đổ cho nhân loại ký ức cùng suy nghĩ. Dù cho nhân loại vẻn vẹn chỉ là tiến hành một cái đơn giản chớp mắt phản xạ. Trong đó dính đến số liệu cùng tính toán lượng, đều vượt quá tưởng tượng khủng bố. Hiện tại mặc nữ thân thể, đang tiếp thụ miêu tả nữ có ý thức tới nay hết thảy ký ức. Loại này số liệu cùng tính toán lượng có thể tưởng tượng được. Bây giờ, ý thức rời đi giải phẫu tiến hành đến một cái thời khắc quan trọng nhất. Một khi thành công, chính là chân chính nhân loại sáng lập. Mặc nữ cũng sắp trở thành địa cầu từ trước tới nay. Người thứ nhất tạo người. Ý thức vẫn là từ không đến có sáng tạo. Đây là thần thoại giống như năng lực. Mà dùng khoa học kỹ thuật thực hiện. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn yên tĩnh chiến tranh. Hai tay đều nắm chặt. Lo lắng chờ đợi. Các nàng con mắt. Nhưng là đều không rời đi máy móc số liệu. Tuy rằng xem không hiểu những này số liệu tác dụng. Nhưng cũng sợ xảy ra vấn đề. Hiện tại hai người đều không dám quấy nhiễu Trần Mặc. Chỉ lo xuất hiện bất kỳ đột phát vấn đề. Càng gần đến mức cuối. Hai người liền càng căng thẳng. Vô Song ở hai nữ bên người. Vẫn ở yên tĩnh chờ đợi. Thỉnh thoảng kiểm tra máy móc số liệu. Trần Mặc ánh mắt yên tĩnh. Nhưng nội tâm cũng không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Đây là Mặc nữ thành là nhân loại bước cuối cùng. Phi thường đặc thù, ý nghĩa phi phàm, rất lâu không có loại này nghiên cứu ra thành quả sau sự kích động kia. Trước đây nghiên cứu phát minh, có thành quả, Trần Mặc còn sẽ đặc biệt hưng phấn chúc mừng. Hiện tại mất cảm giác, cho tới Mặc nữ, nàng liền đứng ở Trần Mặc bên người. Yên tĩnh nhìn cửa sổ thủy tinh bên trong thân thể, thỉnh thoảng nhìn Trần Mặc, loại kia ánh mắt, cùng tiểu ngư xem Trần Mặc ánh mắt giống như đúc. Nửa giờ qua, Khoảng cách mặc nữ ý thức rời đi hoàn thành cũng càng ngày càng gần. Tách tách tách, nhắc nhở âm thanh nhường phòng giải phẫu bên trong Trần Mặc đám người trong nháy mắt tinh thần chấn động mạnh. Mặc ca, thành công. Mặc nữ lộ ra nụ cười. Mặc nữ nhắc nhở, nhường mấy người mừng như điên. Tiểu Ngư, Triệu Mẫn cùng Vô Song ba người đã cao hứng nhảy lên đến. Trần Mặc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Liền nhìn mấy người các nàng đang hoan hô chúc mừng. Tỉnh lại thân thể, lấy lại tinh thần. Trần Mặc lúc này nói rằng, chỉ thấy nhân tạo tử cung vỏ ngoài bị cắt ra. Bên trong nhân tạo nước ối toàn bộ chảy ra. Trải qua mở đầu giải phẫu xương sọ, ở nano người máy cùng chữa bệnh dịch dưới sự giúp đỡ. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo, mặc nữ chuyên trở lượng tử ý thức hạt nhân siêu cấp máy tính dừng lượng tử ý thức vận chuyển. Đem tư duy ý thức cùng ký ức hình ảnh ngắt quãng ở này một giây. Trừ phi xuất hiện loại kia tình huống đặc biệt. Bằng không ở nàng thân thể sau khi tỉnh lại, nàng lượng tử ý thức còn ở vận chuyển. Như vậy sẽ phân nhánh thành sinh vật thể ý thức cùng lượng tử ý thức hai cái không giống ý thức thể. Liền tương đương hai người. Mặc nữ cùng Trần Mặc cũng không muốn xuất hiện loại kia tình hình. Nước ối trôi hết. Nằm ở trên bàn mổ mặc nữ. Ngực chập trùng kịch liệt. Oa, một đạo lanh lảnh tiếng khóc. Vang vọng ý thức rời đi phòng giải phẫu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.